Bất Diệt Long Đế, chương 2771, 10 vị trí đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tuyền Vĩ rất tự tin, hắn mặc dù chỉ là vừa mới đột phá lục kiếp nhưng cùng ngũ kiếp vẫn là có bản chất khác biệt. Lục ly tối cường liền là công kích linh hồn cùng nhục thân, hiện tại công kích linh hồn gần như đối với hắn không có hiệu quả, nhục thân đã thụ thương nghiêm trọng, hắn cũng không tin còn không thể trấn áp lục ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cuồng bạo vọt lên đi qua, thả ra một loại khác hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chân ý, là một loại ám hắc hệ chân ý, loại này chân ý rất bá đạo, là hắn theo tuyên gia tổ điện nội Sam hiểu, là một cái lão tổ sáng tạo sát chiêu. Trong tay hắn, móc, câu kiếm thu vào, xuất hiện một cái quyền trượng, hắn quơ múa, bốn phương tám hướng ám hắc nguyên tố hướng hắn hội tụ. Tiếp lấy một cái cự đại màu đen cự thú ở giữa không trung ngưng tụ, kia cự thú uy áp cực kỳ khủng bố, toàn bộ thương khung là bởi vì cái này cự thú xuất hiện đều đang run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục ly trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, người này công kích rất đáng sợ, uy lực khẳng định cũng không tệ, không bằng hắn cũng không e ngại, chỉ ít dùng hắn lực phòng ngự công kích này còn oanh sát không được hắn. Giống như hắn phóng thích thần long biến lời nói, công kích này thậm chí vô pháp cho hắn quá nặng tổn thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bắt đầu lặng yên ngưng tụ vô vọng thần phù, đem những cái kia thần phù đều giấu ở trong thân thể, dạng này ngoại nhân không nhìn thấy, đợi lát nữa phóng thích lúc công kích có thể cùng thần lực công kích cùng một chỗ thả ra ngoài. Hắn phóng thích công kích cả người hắn đều phát ra bảy thải quang mang, bày ra giống là một vòng thiêu đốt dương, đồng thời hắn đánh ra mấy đạo trùng thiên thần quang bảy màu, những cái kia thần quang hóa thành từng đạo cự long hướng trên không trung gào thét mà đi, tựa hồ muốn toàn bộ thương khung cho xé rách. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này sở hữu chú ý bên này chiến trường người, lực chú ý đều bị không tự chủ được hấp dẫn hướng cao không dò xét mà đi. Muốn nhìn một chút lục ly cái này nhìn thanh thế kinh thiên công kích lại có cỡ nào cường đại. Ô ô, anh nợ em một câu yêu thương. Vào thời khắc này, một đạo trầm thấp tiếng kèn đột nhiên vang lên, bất quá chỉ là vang lên một lát tựu ngừng lại. Kia trầm thấp tiếng kèn lại giống như là một cái đao nhọn đâm vào Tuyên Vĩ trong ngực để Tuyên Vĩ nội tâm đột nhiên một nắm chặt. Tuyên Vĩ lực chú ý bị lục ly thả ra thất thải thần long hấp dẫn, hắn giờ phút này thần niệm khóa chặt kia mấy đầu thần long, nội tâm của hắn lại có chút mơ hồ bởi vì kia mấy đầu thần long loại trừ thanh thế hùng vĩ bên ngoài cũng không có cho hắn cảm giác bất cứ uy hiếp gì. Thoạt nhìn như là loại kia ngân thương trá đầu trông thì ngon mà không dùng được. Anh nợ em một câu yêu thương, không tốt trúng kế. Tuyên Vĩ đột nhiên cảm ứng được vô số cường đại hồn châm hướng linh hồn hắn bên trong đâm tới, kia công kích linh hồn cường độ so trước đó cường đại mười mấy lần. Nội tâm của hắn lập tức luống cuống, lục ly thả ra thần long hoàn toàn là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn, chân chính sát chiêu vẫn là công kích linh hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nổi giận giống to, đem ngưng tụ ra một cái kia ám hắc hệ cự thú hướng lục ly công kích mà đi, nội tâm của hắn rất là sợ hãi, cảm giác chịu không được lục ly công kích linh hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ hắn muốn tranh thủ tại linh hồn thụ thương trước đó, đem lục ly đánh bại, còn như lục ly càn không ngăn lại hắn lần này công kích có thể hay không bị oanh sát những này hắn tựu không để ý tới, dù sao nữ thánh tông cường giả thời khắc đang chăm chú chết cũng không chết hắn. Nữ thánh tông các trưởng lão đều khẩn trương lên, có trưởng lão mộc quang còn nhìn về phía ảnh hậu. Tại phát hiện ảnh hậu nhìn chằm chằm lục ly bên này về sau, các nàng có chút yên tâm lại. Dùng ảnh hậu chiến lực giống như lục ly thật muốn bị giết chết lúc ảnh hậu khẳng định sẽ ra tay, đánh sơ sát Tuyên Vĩ công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Tượng linh lung tâm sửa chữa lên, một cái tay nắm váy xòe góc giống như giờ phút này có người chú ý nàng, nhất định có thể nhìn ra mánh khóe. Cũng may giờ phút này mấy cái chiến trường đều rất kịch liệt, không ai chú ý bên này. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục ly cả người đều bị cái kia ám hắc hệ cự thú nuốt vào, vô số người tâm căng thẳng, đều nghĩ đến Hoa Dương Luận Đạo lần thứ nhất xuất hiện tử vong có thể hay không ngay tại lúc này. Lục ly phụ cận không gian đều bị xé nứt, lục ly cả người cũng như phá bao tải bị quật bay ra ngoài, máu thịt be bét. Vô số nhân thần niệm lập tức quét đi qua, lại ngạc nhiên phát hiện lục ly không chết chỉ là nhìn thương thế nặng hơn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ thánh tông các trưởng lão tại vừa rồi các nàng phát hiện ảnh hậu không nhúc nhích về sau, kỳ thật đã trong lòng nắm chắc giờ phút này dò xét đến một màn này triệt để yên tâm xuống tới. Rất nhiều người nội tâm đều cảm khái, lục ly là đánh không chết tiểu cường sao, như thế cường đại công kích đều không thể cho hắn trọng thương, cơ thể người nọ đã chẳng lẽ nhưng so sánh chuẩn đế sao. Anh nợ em một câu yêu thương. hưu, Lục Ly thân thể như cuồng long phóng đi, bên kia Thiên Vĩ tại lúc này cũng là bị dọa mộng thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, bị Lục Ly nhẹ nhõm cận thân. Lục Ly một cái tay bắt lấy Thiên Vĩ cổ, một cái tay như thiểm điện đối Thiên Vĩ đầu đập tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, Thiên Vĩ lại đần độn đều không có phản kích mặc cho Lục Ly công kích. Lục Ly tốc độ rất nhanh, chớp mắt tựu đánh ra mấy chục quyền. Thiên Vĩ tại vô số người nhìn chăm chú bên trong chiến nón trụ bị nện khai, đầu bị nện phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Truy cập để đọc truyện. Ông, Thiên Vĩ bước điền chân theo gót bị truyền tống ra ngoài, nếu không sẽ bị Lục Ly oanh sát. Bên ngoài lập tức một mảnh xôn xao, bọn hắn thần niệm đều hướng truyền tống ra Thiên Vĩ quét tới, lại phát hiện giờ phút này Thiên Vĩ còn đần độn đứng tại chỗ không nhúc nhích tựa hồ cử chỉ điên rồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Công kích linh hồn, có người rốt cục phát hiện Thiên Vĩ linh hồn nhiễu loạn, giờ phút này linh hồn bên trong tình huống rất nghiêm trọng. Hắn bát phẩm yêu hồn đang cực lực chống cự xâm lấn linh hồn năng lượng, chính mình cũng đang toàn lực chống cự công kích linh hồn, nếu không rất có thể linh hồn sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương, thì ra là thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người phản ứng lại, nhưng trong đầu một cái khác nghi vấn lại nổi lên, đã Lục Ly có như thế cường đại công kích linh hồn thủ đoạn, vì cái gì trước đó không dùng ra đến cứng rắn muốn tiếp nhận Thiên Vĩ công kích mãnh liệt như vậy, đem chính mình khiến cho một thân là tổn thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn tốt, Lục Ly truyền tống sau khi đi ra thần niệm quét tới, phát hiện Đông Dã Ưng còn chưa có đi ra về sau, hắn lập tức như chút được gánh nặng. Hắn dễ dàng sao? Hắn vì che giấu thân phận cùng chiến lực bị người đánh cho thê thảm như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vĩ rất nhanh bị mang theo đi xuống, một cái trưởng lão tự mình mang theo hắn xuống dưới, giúp hắn thanh lý linh hồn bên trong hồn lực tránh cho xuất hiện linh hồn vấn đề. Cũng đừng tham gia thoáng cái hoa dương luận đạo, Thiên Vĩ tự biến thành đồ đần, đến lúc đó như thế nào cùng tiên gia bàn giao. Lục Ly mặt ngoài thương thế cũng rất nặng, một cái trưởng lão đi tới hỏi thăm hắn phải chăng cần xuống dưới chữa thương. Lục Ly kỳ thật không nhiều lắm vấn đề, nhưng phát hiện nhiều người như vậy chú ý hắn, nhẹ gật đầu bị hai người nữ đệ tử mang theo xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía ngoài luận võ đã có 4 trận so xong, Hoa Thiên Đao thắng 1 trận, Văn Tường cũng thắng, tăng thêm Lục Ly cùng một cái khác lục kiếp trung kỳ, hiện tại 10 vị trí đầu đã xuất hiện tứ cường. Đồng Dã Ưng bên kia đánh cho rất vất vả, hắn hai cái đối thủ liên hợp lại, mà lại một người còn có đế binh áp chế hắn rất khó chịu. Mặc dù hắn tự tin có thể thắng, nhưng đối diện hai người cũng liều mạng, hắn nghĩ thắng không có nhẹ nhàng như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có mặt khác hai cái tiếng hô cao nhất người, thắng tỷ lệ cũng rất lớn, dù sao cũng là tông phái siêu cấp đệ tử, một thân là bảo chiến lực biêu hãn, một đối hai cũng không hề yếu hạ phong. Linh tỷ, anh nợ em một câu yêu thương. Tượng Linh Lung mặc dù mặt ngoài đã khôi phục tỉnh táo, nội tâm nhưng vẫn là phi thường kích động, nàng truyền âm nói. Ngươi nói Lục Ly cuối cùng có thể cầm tới tên thứ mấy, có thể đi vào 5 vị trí đầu sao? Không có vấn đề, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Linh phi thường khẳng định truyền âm nói. Lúc trước hắn đều có thể đánh giết lục kiếp trung kỳ cũng một mực không được biến thân là long nhân, rõ ràng tại ẩn giấu thực lực. Chờ hắn thực lực chân chính bạo lộ ra cầm xuống 5 vị trí đầu khẳng định không có vấn đề, tựu xem có thể hay không nắm lấy số 1. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.